Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, âm độc hỗn độn trù tâm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, cuối cùng kết thúc. Triệu Mục, chật vật từ bên trong phòng học trốn ra được. Hắn đánh giá thấp cô gái ái mộ cuồng nhiệt. Có mấy cái gan lớn lại âm thầm táy máy tay chân. Táy máy tay chân cũng được đi. Động tác không muốn lớn như vậy có thể ẩn núp một chút. Phải biết Tadokoro Megumi và Phi Hạt Cát cũng còn ở trong đám người nhìn nhiều để cho người ngại quá. Triệu Mục bên này kết thúc. Những thứ khác mấy ở giữa phòng học khảo hạch dĩ nhiên vậy kết thúc. Đi ra ngoài học sinh có hết sức phấn khởi. Có khóc lóc, chảy nước mắt nước mũi. Có quỳ xuống đất khổ khổ cầu khẩn quan chấm thi. Thậm chí còn có mấy cái tâm như cho tàn rõ ràng có khuynh hướng tự sát. Triệu Mục không cần nghĩ cũng biết năm nay khảo hạch nhất định là biến thái cấp hà khắc. Tìm một chút, Triệu Mục thấy Yukihira Soma. Khảo hạch phân là hơn trưa và buổi chiều hai trận. Buổi sáng là sử dụng ngày hôm qua thu thập nguyên liệu nấu ăn tự do phát huy. Buổi chiều không giống nhau. Buổi chiều là cho ra cố định công thức nấu ăn. Hơn nữa đều là từ chế công thức nấu ăn. Là một đạo chưa làm qua sắp xếp. Hơn nữa nguyên liệu nấu ăn có hạn, thời gian có hạn, chỉ có một lần cơ hội. Đây chính là khảo nghiệm kiến thức cơ bản lúc. Bất quá bởi vì mỹ thực ảo cảnh xuất hiện cơ sở cũng không còn là vấn đề khảo hạch độ khó tất nhiên. Tăng nhiều, Shinomiya Kojiro làm người tự mình, tuyệt đối không cho phép người bất kỳ sửa đổi hắn công thức nấu ăn. Chỉ cần âm thầm giở trò để cho Yukihira Soma không thể không sửa đổi công thức nấu ăn. Lại đem hắn ngày hôm qua chuẩn bị xong thêm nguyên liệu kiểu Pháp sơ mứt gelatin ở cơm trưa thời. Điểm đưa cho Shinomiya Kojiro, lấy hắn tính cách đối với sửa đổi sách dạy nấu ăn Yukihira Soma tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ. Cuối cùng liền có trò hay để nhìn, Triệu Mục đã không kịp chờ đợi nhìn cái này hai người trù tâm hắc hóa. Triệu Mục còn không có tìm Dojima Jin, Dojima Jin đã chủ động tìm tới, hai người túc liền đi vào một gian không người gian phòng. Triệu Mục lấy ra đặc cấp sắp xếp kiểu Pháp sơ mứt gelatin đưa cho Dojima Jin. Hắn làm không thiếu, chừng một mâm lớn nặng cỡ 1,5 kg, nhìn như rất đẹp, để ý ta ăn một chút sao? Dojima Jin không nhịn được nói, dĩ nhiên hắn còn có một cái khác ý nghĩa. Hắn muốn xem trong nguyên liệu trù tâm có phải hay không hắn yêu cầu cái loại đó. Shinomiya Kojiro làm người kiêu ngạo, nhưng là trong xương cất giấu một chút không tự tin. Nhất là cái này 2 năm trù tâm dừng lại tiến bộ lại là kích thích đến hắn kiêu ngạo lòng. Muốn để cho hắn phá kén thành bướm hoặc là để cho hắn cảm động hoặc là dùng bá đạo bức bách hắn. Phản kháng, để cho người cảm động trù tâm quá hiếm thấy. Chỉ có thể lê mìm mà cầu thứ hai lựa chọn bá đạo chèn ép. Nhưng mà để cho người cảm thấy bá đạo trù tâm, cơ hồ toàn bộ đều là xuất thân từ hắc ám Mỹ thực hội. Tổng soái đại nhân trù tâm ngược lại là quang minh chánh đại bá đạo. Nhưng là lúc này hắn không tiện phiền toái tổng soái, bởi vì Mỹ thực ảo cảnh tồn tại, lòng đầu bếp đều đã bị IGO triệu tập tiến hành một lần bí mật hội nghị. Nakiri Urara trù tâm hắn lĩnh nhận. Đó không phải là bóng tối trù tâm nhưng là tuyệt đối bá đạo. Đủ để ở Mỹ thực ảo cảnh áp chế hoàn toàn Shinomiya Kojiro. Hắn cái loại đó kiêu ngạo người tuyệt đối sẽ không chịu đựng mình bị người chèn ép. Lấy hắn thiên phú đánh vỡ trù tâm mê chướng không phải việc khó. Trong tay ánh đao chớp mắt, Dojima Jin cho gọi ra mình dành riêng bếp đao biến thành ăn dao. Nhẹ nhàng cắt ra một khối kiểu Pháp sơ mứt gelatin, tinh lượng sáng long lanh sơ mứt gelatin bị mũi đao khơi màu dùng răng nhẹ nhàng cắn. Dojima Jin cặp mắt ngay tức thì trợn to, giống như nghẹt thở như nhau biệt trụ hô hấp. Hắn đem hết khả năng muốn rời đi cái đĩa, con người nhìn chằm chằm trong khay kiểu pháp sơ mứt gelatin, thậm chí có sợ hãi. Nhưng mà hắn thân thể nhưng giống như mất khống chế như nhau, không tự chủ được cắt ra sơ mứt gelatin một mảnh mảnh cửa ải vào trong miệng, cho đến cuối cùng cả người cặp mắt hoàn toàn mất đi tiêu cự, sợ hãi run rẩy. Triệu Mục dĩ nhiên biết đây là chuyện gì xảy ra. Hắn dung nhập vào kiểu pháp sơ mứt gelatin trù tâm so lần trước nồi rán khủng bố nhiều. Ở trù tâm trong ảo cảnh, Dojima Jin sẽ trở thành một cái câu chuyện bi tình vai nam chính. Không một ngoại lệ, toàn bộ đều là bị ngược vai nam chính. Bỏ mặc câu chuyện gì, cuối cùng nhất định là thảm, không nỡ nhìn kết cục bi thảm. Là một người bị ngược 10 lần trăm lần sẽ cảm thấy cực đoan thống khổ. Nhưng là khi bị ngược đến ngàn lần vạn lần, hoặc là bởi vì Tư Anh Đức người ma tống hợp chứng biến thành thích bị ngược cuồng. Hoặc là chính là từ đây kháng áp năng lực siêu cường, vô luận như thế nào ngược cũng có thể ung dung. Ứng đối, nếu như là biến thành bị ngược cuồng, đó chính là hắc ám Mỹ thực hội am hiểu nhất một trong thủ đoạn. Triệu Mục dĩ nhiên không cần cái này một loại, cho nên ở hoàn toàn ngược chủ trù tâm trong ảo cảnh. Từ đầu đến cuối có một chút quang minh bao phủ Dojima Jin. Mỗi một lần hắn lúc tuyệt vọng nhất luôn là có trực kích nhược điểm thật thiện đẹp đến công thức. Tỉnh hắn xanh khát vọng, làm Dojima Jin mở mắt lần nữa. Cặp mắt giống như thâm thúy biển khơi như nhau bình tĩnh. Trù tâm ảo cảnh 60 cái câu chuyện 60 đoạn đời người. Hắn mất đi quá nhiều, đời người không vừa ý 8/19, trừ phi thiên tính lạc quan, nếu không một người cả đời cao hứng thời gian luôn là ngắn ngủi. Nhưng là bây giờ đối với hắn mà nói, cho dù là bước chậm ở dưới bóng cây an tĩnh tản bộ, hoặc là ở bờ biển phơi phơi nắng cũng biết cảm thấy rất hạnh phúc. Chỉ có mất đi mới có thể cảm nhận được những cái kia lại bình thường bất quá sinh hoạt đẹp bao nhiêu tốt chân quý. Bao nhiêu không, bởi vì đạo này sắp xếp, hắn một cái lân đầu bếp tâm cảnh lại bị lọc sạch liền một ít. Đổi thành Shinomiya Kojiro, đủ để cho hắn trù tâm đánh vỡ mê chướng. Tổng cộng 3 cân kiểu pháp sơ mứt gelatin, Dojima Jin lần nữa chọn một khối. Hai lần đều là ngẫu nhiên chọn mùi vị và trù tâm đều là nhất mạch tương thừa. Đối với cái này Nakiri Urara hắn từ đầu đến cuối cảm thấy không nhìn thấu. Cho nên không tự chủ được liền cẩn thận đề phòng liền một chút. Bây giờ phát hiện không thành vấn đề, ngược lại là có chút ngại quá. Dù sao cũng là mình ủy thác Nakiri Urara cho Shinomiya Kojiro chuẩn bị sắp xếp. Bây giờ chuẩn bị tốt lắm lại sinh lòng hoài nghi, mặc dù Nakiri Urara không biết hắn hoài nghi, nhưng là hắn trong lòng vẫn có chút áy náy. Cắn răng, Dojima Jin lấy ra một viên hạt giống, đây là cầu vồng trái cây hạt giống. Cầu vồng trái cây đừng xem săn cấp bậc chẳng qua là LV12, nhưng cái này là bởi vì là săn tính nguy hiểm không cao. Trên thực chất hiếm hoi độ vượt xa LV12. Mặc dù chỉ là hạt giống cũng đã là đặc biệt vật hiếm thấy. Cái này đưa cho ngươi. Dojima Jin buông xuống hạt giống xoay người rời đi. Cái này, Triệu Mục nghi ngờ cầm lên hiền người trí khôn cha xem thuộc tính sau nhất thời vui mừng. Mặc dù chỉ là hạt giống, nhưng là hắn chế tạo pháp sư rau đông sử dụng ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn vậy đều không phải là rất chân quý, loại này tử dựa theo cấp bậc phân chia là màu vàng. Thời gian nước suối đối với cái này hạt giống không có hiệu quả. Nhưng là hắn có lúc ánh sáng nước suối hoàn toàn có thể tự trồng. Trồng ra cầu vồng trái cây chỉ cần một giọt chất lỏng là có thể để cho 25 thước vuông hồ bơi biến thành dày đặc phương thuần nước trái cây. Chế ra món ngọt so bố đinh còn mềm, so hoàng kim còn nặng, người bình thường ăn tương đương với nuốt kim tự sát, người tốt có hảo báo. Hắn sẽ để cho Dojima Jin ở mộng giới mở ra luân hồi mộng có một ít ưu đãi. Bữa trưa thời gian, từng cái quan chấm thi rối rít hiển lộ thân thủ lẫn nhau trao đổi sắp xếp. Triệu Mục vậy kéo sợi mì liền hai cái cá nóc voi. Trong chốc lát tất cả quan chấm thi cũng đối với hắn biểu đạt hết sức có lòng tốt. Cá nóc voi cũng không phải là có thể tùy ý ăn đến nguyên liệu nấu ăn. Triệu Mục yên lặng nhìn Dojimajin đem mình làm kiểu pháp sơ mứt gelatin đưa đến Shinomiya Kojiro. Trước mặt, đơn thuần ăn, hắn kiểu pháp sơ mứt gelatin sẽ không có bất kỳ vấn đề. Nhưng là hắn chủ tâm, không phải quang minh chủ tâm cũng không phải bóng tối chủ tâm mà là hỗn độn chủ tâm. Hắn muốn cho trong nguyên liệu chủ tâm quang minh liền quang minh. Muốn bóng tối thì biết ở trong nháy mắt biến thành bóng tối. Cho nên Dojimajin ăn tiếp mặc dù cảm giác chủ tâm bá đạo nhưng sẽ cho rằng là quang minh chủ tâm. Giống nhau sắp xếp Shinomiya Kojiro ăn tiếp bên trong bếp lòng chỉ biết biến thành bóng tối chủ tâm. Thuốc hay và độc dược, tốt cùng xấu xa cũng chỉ quan tâm tại một lòng bây giờ. Sao Dung Kiều, xem hình cá nóc voi. Trong thợ săn ẩm thực Toriko có nhắc https://dsas.com/chéo94obdsag-x2-4kxgkpowq1sf6ss-y-chéo bai-kei-1-050-2c-50-2c-50-2c-1-050-2c-50-2c-1-050-gạch chéo sig-47707080-A 272DD42A4B0406250A4B0406250B0406ACAF2EDDA3CCEC836BC3031203F92EA.JPG sau, Converter Dung Kiều cầu. Ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé https. tiuyencv.com/diu-nối-tsu-nối-soi-non-ton muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.